Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1247, chương 1247, Ma Võng. Vưu Viêm muốn giết chết Diệp Thần, đó là bởi vì Diệp Thần dược thần thân phận tại kiếp trước thời điểm. Chính mình đối Đan Thành làm qua một số quá phận sự tình, nếu là dạng dược thần một lần nữa trường. Thành sợ là sẽ phải một lần nữa đại náo tiên giới, cho nên có lẽ là thời điểm. Diệp Thần tại võ lâm mỗi một lần độ kiếp đều gặp được so với thường nhân càng tàn khốc hơn lôi kiếp, đều là Vưu Viêm gây nên. Mạnh Tường Đông làm ngộ đạo tiên nhân, đương nhiên biết Vưu Viêm tồn tại. Đã từng Vưu Viêm liền Mạnh Tường Đông một nửa công lực đều không có. Biết có một lần Mạnh Tường Đông ra tay trợ giúp Diệp Thần về sau, Vưu Viêm liền càng thêm bức thiết giết chết Diệp Thần. Nhưng là, đối mặt ma giới, Vưu Viêm nguyện ý để xuống hai người trước đó ân oán, đứng tại tiên giới góc độ. Không thể để cho ma giới làm càn, bởi vì hai loại người thế giới quan khác biệt đã không phải là ân oán cá nhân có thể chi phối. Nhất kích sau đó, Vưu Viêm thực lực hiển nhiên là gánh không được Cố Thiên Ma. Mây đen tản ra một khối lớn, nếu là một lần nữa quyết đấu, chính mình sợ là liền bị đánh xuống. Thế mà, hắn cũng không nói lời nào, hai tay không ngừng nắm bắt lôi quyết. Chế tạo lần công kích sau. Hừ, ngu xuẩn mất khôn. Cố Thiên Ma đối với Vưu Viêm hiện tại cử động vô cùng khó chịu. Một cái tiên giới vượt cấp bước vào tiên đế hàng ngũ tiểu lâu la, hiện tại dám đối chính mình động thủ động cước. Năm đó như không là bởi vì chính mình cùng tiên giới có chỗ ước định, loại cảnh giới này người sớm đã bị hắn chém giết, nào có tánh mạng ở chỗ này cùng chính mình lầm bà lầm bầm. Trong tay lại một lần nữa xuất hiện màu đen khí diễm, chỉ là lần này so trước đó còn muốn hung mãnh. Nhìn cái này tư thế là chuẩn bị xé sống Vưu Viêm tiết tấu. Vưu Viêm thấy thế trong lòng cũng là khẩn trương, nuốt một ngụm nước miếng tăng tốc trong tay tốc độ. Có thể nói hắn hiện tại không có đường lui, liền bú sữa khí lực đều dũng mãnh tiến ra. Diệp Thần, tiểu tử ngươi hiện tại chớ cùng ta tính toán hiềm khích lúc trước, trước đem ra hỏa này giết chết. Hai người chúng ta người chướng quay đầu lại tính toán. Vưu Viêm nổi giận gầm lên một tiếng, hy vọng Diệp Thần ở loại tình huống này có thể đứng tại bên cạnh mình, trợ giúp chính mình. Không biết có phải hay không là trùng hợp, vẫn là Diệp Thần nhìn đến Vưu Viêm đối kháng Cố Thiên Ma gian khổ theo hắn vừa dứt lời. Diệp Thần đã thu thập xong sư phụ cùng Kỳ Lân Mặc Thánh còn có thần toán tử bọn họ thi thể, xuất hiện tại trên không. Tiên giới thì thừa ngươi mặt hàng này đi ra mất mặt xấu hổ sao? Cho dù Diệp Thần hiện đang đối kháng với ma tộc, nhưng là không có nghĩa là hắn liền sẽ đối Vưu Viêm có cái gì tốt nghe lời ngữ. Phốc, Vưu Viêm nghe được Diệp Thần lời nói, kém chút phun ra ngoài một miệng lão huyết. Cái này kêu cái gì lời nói? Cái gì gọi là mất mặt xấu hổ? Lão tử đã từng thế nhưng là tùy tiện liền có thể giết chết ngươi tồn tại. Ngươi bây giờ có phải hay không cảm thấy mình cánh cứng thì không đem lão tử để vào mắt? Bất quá, trong lòng tuy nhiên nghĩ như vậy, lời nói phía trên thế nhưng là không có nói ra vì cái gì. Bởi vì Diệp Thần hiện tại bày ra cảnh giới, đầy đủ miểu sát chính mình, chỉ bằng vào phần này lực lượng nói điểm cuồng vọng lời nói cũng là có thể thông cảm được. Đối mặt Cố Thiên Ma, Diệp Thần không dám có chút chủ quan. Dù sao cái này người không có nhi tử sẽ không giống Khô Thương Bình dễ đối phó như vậy. Phục dụng hai khỏa bạo tăng đan, củng cố trên thân khí thế. Đừng nhìn Diệp Thần hiện tại cảnh giới không thấp, thực phục dụng quá nhiều đan dược về sau, thân thể cũng không phải rất dễ chịu. Cái này giống như là sáng sớm lên tiểu hỏa tử luôn luôn nhất phi trùng thiên, thời gian lâu dài vẫn là rất khó chịu, cần uể oải một hồi. Diệp Thần, ngươi cẩn thận một chút, Cố Thiên Ma thủ đoạn phi thường âm hiểm. Phi Vũ cố nén trên thân kịch liệt đau nhức nhìn lấy Diệp Thần nói ra, liếc liếc một chút. Diệp Thần khóe miệng hơi hơi dương lên, bây giờ nếu như mình còn hoài nghi Phi Vũ lời nói, cũng có chút không còn gì để nói. Trong tay xuất hiện long lực đan cùng bạo tăng đan hơi hơi bắn ra. Đan dược vững vàng rơi vào Phi Vũ trong tay, ăn vào hắn nếu như chúng ta kề vai chiến đấu ngươi. Đoán có thể hay không còn bạo hắn. Nói, Diệp Thần hai con ngươi chuyển tới, liếc hướng Cố Thiên Ma. Một đạo ánh sáng màu vàng hơi hơi thoáng hiện hiển nhiên. Hắn lại một lần nữa tiến vào Vu tộc bá đạo ý cảnh bên trong. Ha ha ha ha, ta còn tưởng rằng Dược Thần có bao nhiêu lợi hại bản thân. Hiện tại xem ra cũng không gì hơn cái này sao? Cố Thiên Ma ngửa mặt lên trời cười to về sau. Căn bản chính là không nhìn lấy Diệp Thần tồn tại. Trong mắt hắn, Diệp Thần hiện tại cảnh giới. Tại tiên giới có lẽ còn nói còn nghe được bất quá. Tại hắn mà trong mắt sao không tính là gì. Bất quá đã các ngươi muốn chơi chúng ta liền hảo hảo chơi một chút đi. Theo Cố Thiên Ma thanh âm, rơi xuống hai tay mở ra. Một chương to lớn màu đen thiên võng, nhanh chóng tràn ngập trong không khí. Si, quyến rũ, võng, lượng, xoát xoát xoát, bốn đạo cái bóng. Tại Cố Thiên Ma nói đến một chữ thì thoát ra ngoài một cái. Rơi vào to lớn lưới đen khắp ngõ ngách. Dùng sức kéo kéo, lưới lớn trong nháy mắt hình thành ùn ùn kéo đến bao phủ ở đỉnh đầu mọi người từng đạo ma. Hóa khí tức không ngừng tăng vọt, bao quát Phi Vũ ở bên trong. Hắn vừa mới phục dụng Diệp Thần đưa qua bảo tăng đan cùng long lực đan thế mà. Nội tâm cái kia ma tộc huyết dịch. Bởi vì to lớn lưới đen xuất hiện, lộ ra có chút dục dịch, hai con người thỉnh thoảng tản mát ra hào quang màu đỏ. Nhìn về phía Diệp Thần thời điểm, tâm tình cũng có chút không ổn định, chẳng những là hắn, phóng tầm mắt nhìn tới tất cả tiên giới tu luyện già. Cái này thời điểm, hai con người đều là trở thành màu đỏ như ẩn như hiện hồng mang. Khiến người ta nhìn đến về sau tựa như là hấp huyết quỷ đồng dạng đáng sợ. Ngăn cản hắn, nhanh, ngăn cản hắn, Vưu Viêm đứng ở chân trời đầu trên, cũng không có bị cái này tấm lưới lớn bao phủ. Bên trong biến hóa đều nhìn ở trong mắt, đây là ma tộc một loại ma võng phàm là bị bắt lấy được tu luyện già. Vô luận cảnh giới cao thấp, cũng sẽ ở trong lòng gieo xuống một gốc ma chủng. Theo thao túng cảnh giới cao thấp, mỗi một khỏa ma chủng nảy mầm tốc độ cao thấp không đều. Nhưng là lấy Cố Thiên Ma dạng này cảnh giới, sợ là không dùng được mười mấy giây đồng hồ. Tại chỗ tất cả tu luyện giả cuối cùng đều lại biến thành ma tộc một phần tử. Nếu là thật sự như thế tiên giới sợ là rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch. Trừ mấy vị còn không hề lộ diện tiên đế, còn có vừa mới xây xong đan thành tiên giới đại bộ phận. Đem sẽ trở thành ma giới địa bàn. Diệp Thần làm sao không biết Cố Thiên Ma hiện tại cử động ảnh hưởng bọn họ tâm cảnh. Hắn hiện tại cũng không dễ vượt qua. Ở ngực như lửa đốt phiền muộn một ngụm chọc khí kẹt tại cổ họng. Để hắn hô hấp biến đến có chút thô cuồng. Hai con người kim quang cũng phát sinh từng tia biến hóa. Bất quá cường đại Vu tộc huyết mạch, còn tại chống cự, chít chít, chủ nhân thả ta đi ra, ngay tại Diệp Thần cảm giác miệng đắng lưỡi khô thời điểm. Kim Thiền tại nội tâm duỗi ra điên cuồng hò hét bất an tiểu thân thể. Không ngừng va chạm Diệp Thần linh thức, phóng thích chính mình tín hiệu bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.